Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1385, Hấp Huyết Quỷ 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói cho ngươi, ta không biết gặp được bao nhiêu tình lữ. Sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ngươi cảm thấy ta sẽ ghen ghét ngươi. Ngoặc kép, Mina, Ninh Thư bĩu môi. Xem ngươi có thể hay không bán cả một đời manh. Mina, thật đáng ghét, người này thật đáng ghét. Đúng đấy, người giống như ngươi, như thế nào sẽ có người thích? Mina tức, đến nổ phổi. Không quan trọng, chán ghét ta người nhiều đi. Ngươi tính cái dễ hành nào? Ninh Thư khí định thần nhàn. Nàng lại lấy lòng không được tất cả mọi người. Làm gì dày vò chính mình? Cùng mình không qua được. Ngươi da mặt thật dày, thật không biết xấu hổ. Mina cảm thấy Ninh Thư da mặt là nàng gặp qua dày nhất người. Ninh Thư thờ ơ nhún vai. So ra kém ngươi da mặt dày, đều phải cùng hấp huyết quỷ bỏ trốn. Hơi vì chính mình suy nghĩ một chút chính là da mặt dày sao? Da mặt của nàng có thể lại dày một chút. Coi như da mặt dày, nàng cũng không có thương tổn đến những người khác. Mà Mina cái này da mặt không dày người, làm đều là biểu chuyện, còn cho rằng trên đời này chính mình là vô tội nhất người. Mina bị Ninh Thư tức giận đến đều phải khóc, tức giận nói ra, ta chính là thích Perry, làm sao vậy, chẳng lẽ ta thích một người còn có lỗi? Không sai không sai là ta có thể phán định. Ninh Thư nhún vai, lờ đi, Mina. Mina ngồi ở trên giường, tức giận. Khuôn mặt đỏ rực, nhìn phi thường đáng yêu. Đây là vang lên đông đông đông tiếng đập cửa. Mina đang tức giận. Không có. Đứng dậy mở cửa. Ninh Thư từ trên giường xuống tới đi mở cửa. Mở cửa là một cái tây trang dày da nam nhân. Đằng sau đi theo năm cái nguyên bộ vũ trang. Cầm trong tay súng người. Ta là huyết liệt giám thị viên. Mina ở bên trong à? Cầm đầu nam nhân hỏi. Ninh Thư giật mình, huyết liệt giám thị viên là đặc biệt trừng phạt phạm sai lầm huyết liệt sư, cho nên hiện tại là muốn trừng trị Mina sao? Ninh Thư thân thể một bên, nàng ở bên trong, năm người vào phòng, trong đó bốn người cầm súng chỉ vào Mina. Mina bị súng chỉ vào, có chút mờ mịt, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt một chút liền trắng. Huyết liệt sư Mina, hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi, hiệp trợ điều tra. Giám thị viên lãnh khốc nói. Từ nhỏ đã trong tổ chức lớn lên, Mina tự nhiên điều này có ý vị gì. Bình thường đều là chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể người tới bắt. Chẳng lẽ tổ chức biết nàng cùng Perry sự tình? Perry chính là hại chết nàng. Mina bị nhiều như vậy súng chỉ vào, trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Lại nói lấy nàng bản lãnh, liền xem như giống chạy trốn đều chạy không được. Mina bị áp đứng lên, bị người lôi đi. Mina quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy lên án. Jasmine, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi bán ta? Ngươi, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta hận ngươi. Mina thương tâm gần chết. Ninh Thư không nhìn Mina lên án ánh mắt, lấy ra trước đó cùng Mina nói chuyện, thu nhận. Mina thừa nhận chính mình cùng hấp huyết quỷ thân vương huyết liệt rất thân cận. Đây là chứng cứ. Giám sát viên nhận lấy Ninh Thư điện thoại. Chờ điều tra rõ ràng, điện thoại sẽ trả cho ngươi. Ninh Thư gật gật đầu. Mina là một mặt ngốc trệ, không thể tin nhìn Ninh Thư. Kỳ ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Jasmine, ta hận ngươi. Ninh Thư cùng cái chùm phản diện đồng dạng. Không quan trọng, nhìn thấy ngươi đau khổ, ta rất vui vẻ. Mina há to miệng, nửa ngày không nói ra một câu. Ngươi cứ như vậy hận ta sao? Ta rốt cuộc đối ngươi làm cái gì chuyện không thể tha thứ? Ngươi muốn như vậy đối ta, ta chính là không thể gặp ngươi biểu đến như vậy dáng vẻ vô tội. Chậc chậc chậc, đều hiện tại rõ ràng là ngươi cùng hấp huyết quỷ quan hệ nổi bật. Còn, mẹ nó dáng vẻ vô tội. Nói ta phản bội ngươi, ta liền vạch trần ngươi. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Ninh Thư giơ lên cái cằm, ở trên cao nhìn xuống. Mina, Mina bị vũ trang nhân viên mang đi. Ninh Thư đóng cửa một cái, vội vàng bật máy tính lên, cho phía trên đánh báo. Cáo, nói hiện tại Mina bị bắt lại. Hấp huyết quỷ thân vương nổi bật có thể sẽ tới cứu người, phải làm tốt ứng đối biện pháp. Hơn nữa Perry có thể điều động huyết tộc tinh nhuệ lực lượng. Ninh Thư đem báo cáo giao đi lên, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Mina bị giam đi lên, như vậy ly anh hùng cứu mỹ nhân liền không xa, ly người ủy thác chết cũng không xa. Người ủy thác Jasmine là bị Perry xé thành hai nửa, nội tạng ruột vẩy vào trên mặt đất, mạo hiểm có chút khói trắng. Vì để tránh cho bị tay xé quỷ tử, nhất định phải tu luyện nhanh hơn tiến độ, mạnh lên. Hơn nữa, lần này còn muốn cho Perry một bài học. Ninh Thư không có việc gì, ngay tại trong trang viên đi dạo. Hơn nữa, di chuyển, lấy tảng đá cái gì, bố trí một cái tụ dương trận. Coi như đến lúc đó Perry đến, rồi, cũng có thể suy yếu hắn một chút thực lực. Coi như không thể suy yếu hắn, cũng có thể suy yếu hắn mang đến hấp huyết quỷ. Tổng sẽ không mỗi cái hấp huyết quỷ cũng giống như hắn như vậy cường đại. Bất quá bố trí tụ dương trận tác dụng phụ chính là trang viên quá nóng, giống như ánh nắng đều tụ tập tới. Rất nóng người, rất dễ dàng để cho người ta nội tiết mất cân đối. Ninh Thư, bất quá tại tụ dương trận tác dụng dưới, Ninh Thư vẽ phù dương khí lớn hơn một chút. Bình thường Ninh Thư ra phòng sẽ thấy trang viên cảnh giới xâm nghiêm một chút, xem ra người bề trên là thấy được báo cáo của nàng. Có lẽ không nhất định hữu dụng, nhưng là nhất định có thể giảm bớt tổn thất. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài cảnh giới, nói không chừng bí mật còn có chuẩn bị. Ninh Thư ngồi trong phòng, nàng thiếu linh khí a, linh khí a, linh khí thật quá ít. Ninh Thư đối quạt điện, thật mẹ nó nóng. Sớm biết liền không sớm như vậy bố trí tụ dương trận. Cũng chính là thực lực bây giờ không tốt. Nếu như thực lực mạnh, chỗ nào có thể đến phiên người đánh đến tận cửa, trực tiếp liền đem người tiêu diệt. Ninh Thư xoa xoa mồ hôi trán. Vốn chính là mùa hè, lại có tụ linh trận ra. Chỉ, Ninh Thư cảm giác tại lồng hấp thượng đồng dạng. Mẹ nó, muốn chết những này nhiệt lượng là linh khí tốt biết bao nhiêu nha. Ninh Thư trong đầu đột một chút nổ vang. Nhiệt lượng cũng là năng lượng nha. Vì cái gì không thể hấp thu? Nhớ rõ tại tinh tế thời điểm, nàng cũng hấp thu cái khác năng lượng nha. Ninh Thư trong lòng trở nên kích động. Nếu quả như thật có thể thành công, nàng tuyệt thế võ công sẽ không tại bị quản chế tại linh khí. Ninh Thư ngồi xếp bằng một tòa, bắt đầu hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Nhiệt lượng hướng Ninh Thư thân thể chui. Không lâu lắm, Ninh Thư bộ ra toàn thân biến đỏ bừng, tựa như là bị nóng. Ninh Thư hé miệng, có khói trắng xuất hiện. Ta đi, quả nhiên không phải cái gì đều có thể hấp thu. Nhưng là Ninh Thư cảm giác một cỗ cực nóng năng lượng tụ tập đến đan điền, làm thân thể của nàng phi thường khô nóng. Toàn thân cơ bắp đều tại trong liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Hỏa năng lượng quả nhiên không có linh khí dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá thắng ở năng lượng lấy không hết. Ninh Thư đỉnh lấy một thân đỏ bừng làn da. Tiếp theo tu luyện, trong đan điền xuất hiện màu đỏ khí kình. Cọng tóc lớn nhỏ, giống như là dây đỏ. Đoán chừng là thân thể quen thuộc dạng này nhiệt độ. Làn da chậm rãi rút đi. Màu đỏ khôi phục màu trắng, nhưng là Ninh Thư trong lòng phi thường kích động, bởi vì nàng phát hiện một cái có thể thay thế linh khí năng lượng. Thế giới này, có gió có thể, nhiệt năng, hơn nữa nhiệt năng lấy không hết, không có linh khí có thể hấp thu nhiệt năng. Hết chương.